Lần này thật thú vị, ngay cả tế ti cũng đã động thủ, mà hiển nhiên thân thủ của tế ti này vượt quá tưởng tượng của mọi người. Chết đi! Gia On bỏ qua cảm giác kỳ lạ trong đầu đó, tên nhóc trước mắt này chính là một tế ti, kiểu gì cũng không phải đối thủ của hắn. Một kiếm chém tới, trượt, với trình độ này cũng dám đánh ta. Châu Lượng lắc mình đến phía sau đối phương, mạnh mẽ đấm về phía bên sườn đối phương, nơi này là điểm yếu của thân thể. Một lát sau Gia On đã cảm giác toàn thân đau nhức, ngay cả kiếm cũng cầm không yên. Châu Lượng không hề khách khí giơ đối phương lên rồi ném qua cửa sổ, quay lại ném nốt cả bốn tên thành vệ quân dưới đất qua cửa sổ theo. Không hề để ý tới ánh mắt kinh ngạc xung quanh, hiển nhiên ai không nghĩ tới một chiến sĩ đồng thau lại bị xử lý đơn giản như vậy. Chính Châu Lượng cũng không biết nói gì. Hiển nhiên đối phương là một tên ăn hại hoàn toàn dựa vào trang bị, làm cho chính hắn cũng cảm thấy không thú vị. Ông chủ, mang cho ta một chai nữa, còn nữa, cả đồ ăn. Châu Lượng cũng không đi nữa, lúc này đi cũng không có ý nghĩa, nếu đã chơi thì phải chơi lớn. Dù sao đối với giáo hoàng thì có chuyện như vậy xảy ra lão càng vui vẻ. Phản ứng của thành vệ quân rất nhanh, vừa nghe nói có người đánh người của gia tộc Gayri ở rồi còn đánh bị thương 5 tên thành vệ quân. Đại đội trưởng Anton lập tức dẫn hơn 100 thủ hạ lao tới nhất phẩm lầu. Lão lỗ rất đau đầu, không nghĩ tới chuyện lại trở nên lớn như vậy mà kẻ gây rối này còn không đi. Cô bé bên cạnh thì liên tục kêu tốt. Chẳng bao lâu lại có 20 mấy kỵ sĩ giáo đình đi qua. Nghe thấy có người đánh kẻ thù của mình hiển nhiên phải vào xem thế nào. Vừa thấy đối phương là một tế ti be tuổi trẻ, đám kỵ sĩ này đã có thiện cảm. Tiểu huynh đệ, xưng hô thế nào? Kỵ sĩ hơn 30 tuổi dẫn đầu cũng là chiến sĩ đồng thau, lại cũng là tộc be. A thơ, đến từ Dơ U Sờ Êm A. Thấy là cùng tộc nên tâm tình Châu Lượng cũng tốt hơn một chút. Di Đan đâu, tiểu đội trưởng, vừa lúc bọn ta đi qua, cậu đi trước đi, chuyện sau này để chúng ta xử lý. Di Đan đâu cười nói, tiểu huynh đệ, người cậu chọc vào lần này có lai lịch không nhỏ, nghe lời đội trưởng đi trước đi, bọn ta xử lý cho. Mấy kỵ sĩ này suốt ngày đánh nhau với thành vệ quân đến mức nghiện rồi. Chỉ cần không quá nghiêm trọng thì không ai quan tâm vì lý do gì, miễn đánh thắng là được. Annie bên cạnh lại không nhịn được. Không phải là một thằng khốn thuộc công hội điêu khắc sư sao? Đánh thì đánh thôi, ta cũng không tin hắn có thể làm gì chúng ta. Zidane đâu cảm thấy hình như đã gặp cô bé trước mắt này ở đâu rồi nhưng tạm thời lại nghĩ không ra. Em bé, trước kia em đã đến đế đô rồi à? Si, đế đô có gì tài giỏi? Trước kia cùng ông nội đến chơi đùa suốt. Mấy anh em, cô bé này là cháu gái đại nhân Simon Dư Ba Dư. Vừa rồi có một tên buông lời sàm sỡ, ta dạy dỗ hắn một chút, không có chuyện gì. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, nghe thấy là cháu gái của Simon, đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lão lỗ bên cạnh cũng cảm thấy cô bé này không quá bình thường nhưng không ai nghĩ tới vậy mà là cháu gái Simon. Simon chính là tồn tại độc bá nhất phương, các nhân vật bình thường ở đế đô đều không đáng nhắc tới trước mặt họ. Cái gì, thằng Eder đó lại dám bất kính với đại tiểu thư, lần sau chúng ta nhìn thấy hắn nhất định phải dạy dỗ hắn cho tốt. Đám kỵ sĩ tỏ ra phẫn nộ nhưng Châu Lượng biết đây chỉ là lời nói khách sáo, dù vậy cảm giác vẫn rất tốt, người ta chịu nói ra đã là không tồi rồi. Gia On chạy lên tầng 2 nhưng nhìn thấy hơn 20 người của Zidane đâu nên biết mình lên cũng không được việc gì. Hắn biết chẳng mấy chốc thành vệ quân sẽ đến. Khỏi phải nói, bởi vì thành vệ quân cùng kỵ sĩ đoàn thường xuyên đánh nhau nên tốc độ ứng biến của họ trở nên rất nhanh. Đội trưởng, không được rồi, đối phương có đại bộ đội đang tới, ít nhất cũng có 80 đến 100 người, chúng ta có phải tránh né một chút không? Một đội viên nói. Zidane đâu nghe thấy vậy vẻ mặt cũng lập tức sững sờ. Con bà nó, mấy thằng không biết xấu hổ này lại mang đến nhiều người như vậy. Tế ti A thơ, tiểu thư Annie, hai người đi trước đi, chúng ta ngăn chặn. Sau khi biết thân phận của Annie cho dù bị đánh chết Zidane đâu cũng không thể bỏ đi bây giờ. Nin y, hôm nay anh không vui cho nên phải đánh nhau một chút. Châu Lượng uống một chén rượu rồi nói. Anh trai, chị gái vừa rồi mặc dù xinh đẹp nhưng sau này Nin Y lớn lên còn xinh đẹp hơn, chúng ta đừng để ý đến chị ấy nữa. Nin Y vỗ bộ ngực còn chưa dậy thì nói. Châu Lượng không nhịn được cười. Bé con, em với cậu cậu đứng sang bên cạnh xem nhé. Tế Ti A Thơ, chú ý đến an toàn của tiểu thư An Ni. Di Đan đâu vẫn phải khuyên một chút, dù sao thì đánh nhau không phải chuyện đùa. Nhất định bọn họ không thể thắng được đối phương. Vạn nhất An Ni có xây sát gì thì hắn không chịu được tội này. Châu Lượng không nói chuyện mà chỉ để lộ ra một tấm huân chương, ánh vàng rực rỡ chói mắt các kỵ sĩ. Huân chương thánh chiến bụi gai vàng, vinh dự chí cao của kỵ sĩ. Có đánh vỡ cái đầu gấu của Di Đan đâu hắn cũng không nghĩ tới vị tế ti kiến tập dung mạo bình thường trước mắt này lại có huân chương thánh chiến bụi gai vàng. Hơn 20 người lập tức quỳ một gối xuống đất, tham kiến kỵ sĩ thánh chiến. Châu Lượng đứng lên, không cần đa lễ, các anh em, bất kể ai dám khinh nhờn vinh quang của thần thú cũng nhất định phải trả bằng máu. Thần thú vinh quang, bây giờ là 100% không thể đi rồi. Lão Lỗ cũng không biết nói gì cho phải, vốn tưởng rằng người trẻ tuổi này cùng lắm là con cháu hoặc đồ đệ gì đó của Simon, ai ngờ vậy mà có huân chương thánh chiến bụi gai vàng. Thứ này không phải quyền thế của Simon có thể đạt được, kể cả tại đế đô, nếu không có thế lực che trời, không có giáo hoàng nâng đỡ thì cũng đừng mong có được. Tất cả những người nhận được tấm huân chương này đều không ai không phải một người mạnh. Tại sao lại xuất hiện trong tay một người trẻ tuổi? Nhưng không ai dám dùng cái này lừa đảo, làm giả huân chương tuyệt đối đủ để lên giàn thiêu. Trong giáo đình có một truyền thuyết, có một người trẻ tuổi đồng thời đạt được huân chương thần thú vinh quang và huân chương thánh chiến bụi gai vàng. Mặc dù không phải người đế đô nhưng là người kiểu gì mà lại được giáo hoàng cưng chiều như thế? Nói không chừng là giáo hoàng bệ hạ tư sinh, đương nhiên không ai dám nói ra. Thành vệ quân đã bao vây nhất phẩm lầu, Gia On vội vàng thêm mắm thêm muối thuật lại tình hình. Anton vừa nghe xong lập tức lửa giận bừng bừng, không giết chết mấy thằng này trở về không bị mắng chết mới lạ. Người ở bên trên nghe đây, cho các ngươi thời gian 10 giây, lập tức lăn ra đây. Vừa mới dứt lời một ám khí đã ném xuống, Anton là chiến sĩ bạc trắng, phản ứng không hề tầm thường, lập tức một kiếm chém ra, từ đầu xuống ngực ướt đẫm rượu. Tại đế đô Anton cũng xem như một nhân vật, đã bao giờ bị nhục như vậy. Lên cho ta, bắt hết mấy thằng khốn này. Châu Lượng cùng An Ni đứng trên tầng 2, Di Đan đâu thì dẫn người giữ chặt cửa. Nếu như để bọn kia xông vào thì xong đời, bây giờ chỉ có cách kéo dài thời gian đợi viện binh. Tầng 1 lập tức náo động, tiếng động ầm ầm. Đám người Di Đan đâu cũng đã liều mạng. Bên trên có một kỵ sĩ thánh chiến, một cháu gái Simon, dù mất mạng cũng phải giữ vững lối vào. Do lối vào hẹp nên ưu thế về số lượng của thành vệ quân tạm thời cũng không phát huy được. Nhất là bọn họ không nghĩ tới đám người kỵ sĩ đoàn này ra tay tàn nhẫn như vậy. Bọn họ đâu biết nguyên nhân phía sau. Châu Lượng xoa đầu An Ni, chờ anh một lát. Nin Y ngoan ngoãn gật đầu. Châu Lượng đi xuống. Vừa thấy Châu Lượng đi xuống, Di Đan đâu lập tức kêu khổ trong lòng. Tiểu tổ tông của ta, giờ là lúc nào mà ngươi lại chạy ra gây rồi. Một thành vệ quân lao vào Châu Lượng, chỉ thấy một luồng ánh sáng. Bụng hắn trúng đòn nặng, cả người bị bay ra ngoài như một quả bóng chảy. Châu Lượng lấy ra cây quyền trượng tín ngưỡng khoa trương của hắn. Các anh em, giết cho bố, cầm cự đến khi viện binh tới, giết. Di Đan đâu rất biết cách kích động bầu không khí. Bọn họ đang liều mạng hơn thành vệ quân, quyết tâm đánh lui tất cả những kẻ nào xông vào. Quyền trượng của Châu Lượng đột nhiên rộng mạnh xuống đất, thuộc tính bắn ra bốn phía. Từng bao lần vấp ngã trên đường, từng bao nhiêu lần gãy cánh khi đang bay, giờ đây ta không còn lưỡng lự. Ta muốn vượt qua cuộc sống tầm thường, ta khẩn cầu thần thú vinh quang, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, đạt được sức mạnh thuộc về mình. Đã bao lần ta đánh mất hướng đi, đã bao nhiêu lần ta không còn mơ tưởng, giờ đây ta không còn mê hoặc. Ta muốn tính mạng ta được giải phóng, như bay lượn trên khung trời rộng rãi, như bay qua bao cánh đồng hiu quạnh, có sức mạnh chiến thắng mọi tà ác.

xoa đầu cầu cầu không nói được gì. Thậm chí hắn hy vọng gia tộc Gabriel dùng phương pháp gì đó làm cho Olivier đánh mất trí nhớ. Như vậy hắn còn có thể nghĩ cách. Hắn không muốn hai người cứ mãi lãnh đạm như thế này. Hôm sau thức dậy, tinh thần Châu Lượng đã sáng láng. Hắn không phải trẻ con nữa. Hắn trở lại thế giới này, sống không chỉ vì chính hắn. Hắn có anh em, có bạn, có lý tưởng của mình. Đến đây Châu Lượng được thấy cung điện của giáo hoàng xa hoa đến mức không cách nào hình dung được. Đây không phải của một đời giáo hoàng mà là nhiều đời tích lũy lại, biến nơi này thành nơi huy hoàng nhất Mông gia. Nhưng Châu Lượng không có thời gian thưởng thức cái này. Hắn phải đóng vai nhân vật của mình thật tốt, đi theo phía sau Tamers câu được câu không nghe sư Ba Dư và bát trò chuyện ở phía trước. Rốt cục đi tới một đại điện rộng rãi, cột ngọc chạm trổ, chỉnh thể lộ ra một loại uy áp. Loại kiến trúc này gây ra một loại uy áp rất mạnh, người xây dựng quả thật có trình độ rất cao. Khi sư Ba Dư và Tamers cung kính cúi đầu thì Châu Lượng lại to gan ngẩng đầu lên nhìn vị giáo hoàng già nua có địa vị cao quý kia. Không thể không nói trên người người này có chứa một loại khí phách thiên hạ là của ta, của người nắm quyền thế lâu năm. Thứ này hoàn toàn khác với sức mạnh vũ lực. Đây là hai lĩnh vực khác nhau. A thơ, còn không thi lễ. Giáo hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lúc này Châu Lượng mới như bừng tỉnh, trong lòng mặc niệm vạn thối vạn thối vạn vạn thối. Lão già chết tiệt dám nhận một bái của bố, nhất định ngươi sẽ bị tổn thọ. Ha ha, sư Ba Dư, người tuổi trẻ mà, hơn nữa tế ti vinh quang thần thú không cần thi lễ. Nào, ngồi đi. Bình thường thấy giáo hoàng đều hô thần thú vinh quang, đâu có tên nịnh bợ nào nói thẳng giáo hoàng vạn tuế như vậy. Nhưng người ta là bé, hơn nữa lại là thanh niên, câu nói này nghe có vẻ rất thẳng thắn, làm cho Benedict 15 đã quen với các kiểu nịnh hót cũng vô cùng vui vẻ. Hắn đánh giá A Thơ cẩn thận, không phải rất khỏe mạnh nhưng trên người lộ ra tính cách quật cường. Sư Ba Dư, từ khi ngươi quản lý tỉnh thần diệu tới nay công huân rất lớn, mặc dù lần cung phụng này chỉ xếp thứ ba nhưng đánh giá tổng hợp của thần điện tỉnh thần diệu lại đứng đầu. Giáo hoàng mỉm cười nhìn về phía sư Ba Dư. Tám xây mượn chấn thủ tám tỉnh lớn, hàng năm đều đánh giá công tích. Tuổi tác của mỗi một đời giáo hoàng đều có hạn, sớm muộn gì Benedict phải ra đi. Cuối cùng người lên ngôi sẽ được đánh giá từ ba phương diện. Một mặt là đề cử của giáo hoàng tiền nhậm, điểm thứ hai là nhiều lần dẫn đầu đánh giá hàng năm nhất, điểm thứ ba đương nhiên chính là sự ủng hộ của nguyên lão hội. Nhưng quan trọng nhất vẫn là hai điểm trước, mà hai điểm này lại có liên hệ lẫn nhau. Coi như giáo hoàng đã thăng cũng hy vọng bồi dưỡng ra người nối nghiệp của mình, ít nhất cũng có thể chăm sóc tốt hậu nhân của mình. Với thể chế của thần miếu hiện nay, người nào đắc tội giáo hoàng mà còn muốn làm giáo hoàng thì quả thật khó như lên trời. Mà vị trí thần điện tốt nhất này năm nào cũng được bình chọn trong số 8 tỉnh lớn. Tỉnh thần diệu không hề có ưu thế quá lớn. Có mấy tỉnh phía Bắc có ưu thế kinh tế bẩm sinh mà bình thường giáo hoàng cũng chỉ nhìn tiền. Có điều thân là giáo hoàng chắc chắn phải biết cách giữ cân bằng. Ít nhất trước khi hắn xác định được người nối nghiệp thì phải làm như vậy. Vừa phải tạo ra chênh lệch lại không thể làm cho các xây mượn khác không có hy vọng. Cho nên thần điện tốt nhất cũng tương đương với xây mượn tốt nhất. Đây là thứ các xây mượn tranh đoạt kịch liệt nhất. Tích lũy ưu thế và giữ quan hệ tốt với mới có khả năng lên ngôi trở thành giáo hoàng kế tiếp. Đến vị trí xây mượn này không có ai không muốn làm giáo hoàng. Có điều ở đây phải có chừng mực. Gần vô như gần cọp, thiên uy khó dò. Trên mặt sư Ba Dư không có bất cứ thay đổi nào. Dưới sự lãnh đạo của bệ hạ có chút thành tích cũng là bình thường. Benedict 15 gật đầu không hề nhiều lời. Đến cấp bậc này chỉ cần chạm đến là dừng. Tamers, nhậm chức Hồng Y Đại Chủ Tế có cảm giác gì? Trách nhiệm trọng đại. Tamers nói cung kính, ít nói nhiều nghe. Hắn không phải... A Thơ, tuổi không trẻ, sai rồi sẽ không có cơ hội làm lại. Benedict 15 gật đầu. Sau này tầm mắt của ngươi phải nhìn xa hơn. Một thành phố và một tỉnh là khác nhau rất nhiều. Cẩn tuân bệ hạ dạy bảo. Tamers cũng không dám qua loa. Châu bạn học lại tò mò đánh giá giáo hoàng cùng hết thảy xung quanh. Khi giáo hoàng nhìn thấy hắn, ánh mắt đã dịu dàng hơn không ít. A thơ, đại danh của ngươi trẫm ở tận đế đô cũng được nghe rất nhiều lần. Benedict 15 nhìn tên nhóc lộn xộn này, trong lòng lại càng có thiện cảm, nhìn bộ dáng ngốc nghếch làm cho hắn không khỏi nghĩ lại tuổi trẻ của mình. Châu Lượng gãi đầu hơi xấu hổ nói, bệ hạ, ta chỉ giỏi gây chuyện khắp nơi. Benedict 15 cười cười hiền lành, người tuổi trẻ cần phải xông xáo, chỉ cần giữ vững nguyên tắc là được, không nên sợ đắc tội người khác. Ha ha, chỉ cần nghe thấy người khác nói xấu giáo đình, lửa giận trong lòng đã ngùn ngụt. Cái gì mà điêu khắc sư, cái gì mà quan cầm quyền, dám khinh nhờn thần thú là ta sẽ dám đánh. Châu Lượng nói không hề khách khí. A thơ, đừng nói lung tung, ta mơ nhỏ giọng nói. Giáo đình đã không phải giáo đình ngày xưa, mặc dù là bọn họ cũng không tiện nói như vậy. Suy cho cùng Mông Gia là một đế quốc dân chủ cộng trị, nói năng sằng bậy như thế trước mặt giáo hoàng, quả thật Châu Lượng là người đầu tiên. Benedict 15 không nhịn được cất tiếng cười to, có những lời trong lòng mọi người biết rõ ràng, ai cũng muốn giết chết đối phương, chỉ có điều đều để trong lòng, gan tên me nhỏ này lại rất lớn, dám nói ra tiếng lòng của giáo hoàng. Quyền lực không có cuối cùng, thân là giáo hoàng đương nhiên Benedict muốn khôi phục thời đại huy hoàng hùng bá thiên hạ của giáo đình. Mấy trăm năm trước đừng nói Mông Gia mà cả đại lục thần thú Amun, bất cứ quốc vương của quốc gia nào lên ngôi đều phải đến nơi này của giáo hoàng thủ phong, nếu không sẽ không được thừa nhận. Đó là uy vọng ra sao? Bây giờ thì ngay cả Mông Gia cũng không thể hoàn toàn làm chủ. Ngươi rất to gan, không sợ bọn họ làm khó ngươi à? Sư Ba Dư và Tamers đều toát mồ hôi lạnh, trước khi đến còn dặn dò tên nhóc này ít nói. Kết quả lại là lời gì cũng dám nói, như vậy mà truyền ra ngoài thì khỏi phải suy nghĩ cũng biết hậu quả. Không sợ, ta thấy công hội điêu khắc sư kiêu ngạo ngang ngược rất khó chịu, loại công hội này nên đưa vào sự quản lý của giáo đình, như vậy mới có thể phục vụ tốt hơn cho đế quốc. Châu Lượng nói không thèm để ý, quả nhiên là ngờ nghịch hết cỡ. Rất tốt, nhóc con có chí hướng, có điều lời này không thể nói lung tung bên ngoài. Cố gắng cho tốt để có thể phát huy toàn bộ tài năng của ngươi, truyền bá giáo lý, gánh nặng mà đường xa. Giáo hoàng cười nói, từ lâu hắn không nói chuyện thoải mái như vậy rồi. Nguyên lão hội chính là một sân khấu kịch, một đám người mang mặt nạ liên thiên cả ngày. Đây chính là đấu tranh chính trị, so đấu xem ai âm tàn hơn ai. Thời đại dùng vũ lực giành thiên hạ năm đó đã qua rồi. Dù sao thì Sư Ba Dư và Tamers cũng đều là người Mông Gia, tính cẩn thận đã được rèn luyện nhiều năm, không thể nắm chắc được cục diện như Châu Lượng. Những lời nói ngang ngạnh của Châu Lượng thành ra còn sảng khoái hơn bất cứ lời nịnh hót nào. Tamers, ngươi đã thu được một đồ đệ ngoan, điều này cho thấy bình thường ngươi chỉ bảo cũng rất tốt. Nhìn thấy chuyện bất bình, thanh niên khó tránh khỏi kích động. Cần giáo dục thì phải giáo dục, nhưng cũng không thể để người ngoài bắt nạt. Đây không phải chuyện cá nhân mà còn quan hệ đến uy vọng của giáo đình. Cần tuân bệ hạ dạy bảo, Tamers trả lời cung kính. Hắn cũng không nghĩ rằng giáo hoàng có thể khoan dung cho sự tùy ý của Châu Lượng, như vậy thì cũng có thể khoan dung cho người khác. Sư Ba Dư thấy đã đến lúc liền đứng lên. Bệ hạ, đứa nhỏ A Thơ này bình thường rất cố gắng. Gần đây nó đã phát minh một loại thuật điêu khắc mới, tuyệt đối có thể tạo ra một cơn bão táp. Sợ rằng một số người của công hội điêu khắc sư sẽ không ngủ được rồi. A, mắt giáo hoàng sáng lên, để chấm xem. Châu Lượng không mảy may do dự, trực tiếp mang lá chắn của mình ra. Lập tức mắt giáo hoàng tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, ánh mắt u ám của bát bên cạnh cũng trở nên lấp lánh. Bệ hạ, đây chính là thuật khảm nạm A Thơ mới nghiên cứu ra, có thể phát huy ra thuộc tính đặc thù của thú linh yêu thú phẩm chất cao. Benedict 15 nhìn Châu Lượng, làm sao ngươi nghĩ ra được? Châu Lượng gãi đầu, ta thích một mình suy nghĩ miên man trong phòng, bỗng nhiên nghĩ nếu có thể sử dụng được thuộc tính của yêu thú thì thật tốt, kết quả là thành ra như vậy. Số liệu chiến đấu của yêu thú không thể dùng được, nhưng có thể nhận được thuộc tính đặc thù của chúng. Ha ha, tốt, tốt, tốt. giáo hoàng nói liền ba tiếng tốt. Trong đấu tranh tại nguyên lão hội Benedict 15 ghét nhất chính là sự liên thủ của công hội điêu khắc sư linh hồn và quan cầm quyền. Phải làm cho chúng thiệt hại nặng hoặc phân hóa tan rã liên minh này mới được. Số liệu của châu lượng mặc dù rất cao nhưng đó cũng chỉ là đồ trắng, không có quá nhiều giá trị trong mắt người mạnh. Hơn nữa số liệu của đồ trắng tốt không hề đồng nghĩa với khi thăng cấp cũng vẫn tốt như vậy. Ngươi nhận được viên ngư long đan này như thế nào? Bát bên cạnh đột nhiên hỏi. Giáo hoàng nhìn thoáng qua bát, hắn rất ít khi hỏi chen ngang như vậy. Người tuổi trẻ này vậy mà có thể làm cho hắn hứng thú. May mắn thôi, là như vậy, ta tham gia một lần thực luyện. Châu Lượng kể lại may mắn mình gặp được tại ngư long lĩnh vực, hơi thay đổi một chút nhưng đại bộ phận là hiện thực. Hắn cũng nhắc tới cầu cầu. Đám người giáo hoàng nghe đến mức trợn mắt há mồm, lần mạo hiểm này quả thật kích thích. Vận may của tên nhóc này đúng là tốt đến cực điểm. Thì ra tiểu quái vật đó là ngươi đưa cho Olivia. Ha ha, vậy mà dám kéo dâu ta. Giáo hoàng cười to, cuối cùng đã biết lai lịch của cầu cầu. Bát mỉm cười gật đầu, đứa nhỏ này muốn làm mọi người ghét cũng không được. Có trí tuệ, có cá tính lại thành kính, thiên phú cũng không tồi. Không phải ai cũng có thể đột nhiên nghĩ ra một phát minh như vậy. Hắn nói là suy nghĩ miên man nhưng thực ra đây chính là giác ngộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 215, Thánh lệnh. Bệ hạ, mặc dù là ta may mắn nghĩ ra nhưng cũng là dựa vào sự cố gắng chung của các tế ti giờ USMA, nhất là chủ tế Ma U, ông ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều. Châu Lượng có một ưu điểm, lúc có lợi tuyệt đối không hưởng một mình. Ma U. Bệ hạ, chủ tế Ma U phân quản điêu khắc linh hồn, 30 năm nghiên cứu thuật điêu khắc, nền tảng vô cùng chắc chắn. Ta mơ cung kính trả lời. Ha ha, ta mơ giờ USMA của ngươi thật không ít nhân tài. Chuyện chiến ca chữa trị còn chưa khen thưởng cho ngươi, giờ ngươi lại lập công rồi. A thơ, nói đi, muốn có khen thưởng gì? Giáo hoàng rất vui vẻ. Kỳ thực sau khi nhìn thấy thuật nạm khảm này, trong lòng hắn đã có kế hoạch rồi. Tên nhóc này tuyệt đối là phúc tinh. Có cái này trong tay kiểu gì chả chơi được đám kia một vố. Sư Ba Dư không nói lời nào. Giáo hoàng rất ít khi mở miệng hào phóng như vậy. Nếu lúc này Châu Lượng đề nghị bỏ hai chữ kiến tập đi có thể đảm bảo thành công 100%. Điều này có lợi ích rất lớn đối với việc tiến thân sau này của hắn. Một khi đã có tiền lệ thì sau này việc gì cũng có thể xảy ra. Nhưng Châu Lượng lại gãi đầu. Bệ hạ, ta vốn tình nhàn hạ, cả ngày suy nghĩ miên man. Trước kia bọn họ gọi ta là thiên tàn, gọi em trai ta là địa khuyết. Sau đó sư phụ thu nhận ta, ta mới phát hiện mình có tác dụng. Ta không cần lợi ích, chỉ cần có thể được cống hiến cho bệ hạ là đã thỏa mãn rồi. Những lời này Châu Lượng nói nửa thật nửa giả. Sự cảm kích đối với ta mơ là thật sự. Benedict 15 ngẩn ra hồi lâu, chẳng mấy khi hắn hào phóng một lần, không nghĩ tới lại nhận được câu trả lời như thế. Thời buổi này còn có bao nhiêu người nhận ơn còn biết báo đáp như tên nhóc này chứ? Bệ hạ, phương pháp điêu khắc lần này đã được ghi ra sách, cũng là một món quà đứa nhỏ này dâng cho ngài. Nói rồi Sư Ba Dư lấy ra một hộp gấm, trong lòng cũng không thể không than thở. Thủ pháp này quả thực cực kỳ cay độc, lấy lùi làm tiến, xuất chiêu tầng tầng lớp lớp. Sau khi mang hộp gấm này ra mà giáo hoàng còn không khen thưởng thì chính hắn cũng tự thấy xấu hổ. Benedict nhìn bát rồi gật đầu. Chúng ta nói chuyện như vậy cũng mệt rồi, thời gian cũng không còn sớm, mời các vị ở lại ăn tối với ta. Sư Ba Dư đã nhậm chức Seymour rất nhiều năm rồi nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nhận được ơn huệ như vậy. Hơn nữa ngày mai chắc chắn việc này sẽ khiến cho dư luận xôn xao. Cảm ơn bệ hạ. Bát, gã gây rối hôm nay tên là gì? Giáo hoàng như là đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Isa gây ri ở. Ngươi dẫn người đi bắt hắn lại, đánh 30 roi. Giáo hoàng nói lạnh nhạt. Vâng, bệ hạ. Bát gật đầu cung kính. Giáo hoàng bắt đầu biểu thị rồi. Coi như là người của gia tộc gây ri ở nhưng đắc tội giáo hoàng cũng không hề dễ chịu. Đương nhiên đây đều là chút giận cho A Thơ, cũng là nói với tất cả mọi người, người tuổi trẻ này đánh ai cũng là hợp pháp. Lúc đi qua bên người A Thơ Bát cười cười, nhóc con, hôm qua đánh rất tốt, rất có tiềm năng. Tiền bối, ngài quá khen. Bát vỗ vỗ vai A Thơ. Sư Ba Dư cũng chỉ có thể cảm thán, tổng quản Bát là nhân vật trung tâm trong hệ thống của giáo hoàng, là một trong những cao thủ đỉnh cấp nhất của đế quốc. Mình đã tiếp xúc nhiều lần mà cũng không thể lôi kéo, các xây mượn khác chỉ sợ cũng có ý này, chiêu gì cũng đã dùng đến, không nghĩ tới hắn lại coi trọng A Thơ. Tiệc tối của giáo hoàng đã bắt đầu, nói thẳng mặc dù đồ ăn rất tinh xảo nhưng cũng không quá xa hoa. Xem ra cũng không phải giáo hoàng cố ý biểu diễn, đã đến vị trí này cũng không cần phải thế. Đột nhiên Châu Lượng cảm giác Benedict 15 không phải thần dữ của như nghe đồn. Cung điện giáo hoàng mặc dù hoa lệ nhưng là đã tồn tại từ trước. Qua một số chi tiết trong cuộc sống đã có thể nhìn ra thái độ đối với đồng tiền của giáo hoàng. Thị nữ mang đồ ăn lên, giáo hoàng không hề có ý bắt đầu ngay. Một làn hương thơm mơ hồ lan đến. Sư Ba Dư và Tamers hơi ngẩng đầu nhìn rồi lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Châu Lượng ngẩng đầu, lập tức chấn động. Tuyệt thế giai nhân, má hồng mầm họa. Phây, ngồi đi, ngươi biết xây mượn Sư Ba Dư rồi. Đây là Hồng Y Đại Chủ Tế Tamers đến từ thành phố Jerusalem. Người tuổi trẻ này là đồ đệ của hắn, lương đóng tương lai của giáo đình. Benedict 15 nhìn người phụ nữ trẻ này với vẻ mặt tràn ngập tình yêu. Một cô gái tộc Snake có dáng người vô cùng kinh người của tộc rắn nhưng lại không có vẻ phóng đãng của tộc rắn. Sự quyến rũ được thu lại phối hợp với vẻ cao quý, quả thật là báu vật làm người khác hồn siêu phách lạc. Mông gia có 10 đại mỹ nữ, cô gái này xếp thứ 5. Phây Gia Tu cũng xuất thân từ gia tộc lớn trong tộc rắn, từ nhỏ đã xinh đẹp kinh người. Sau đó gả cho Benedict 15. Đây là bà vợ thứ 8 của hắn nhưng rõ ràng là được Benedict sủng ái nhất. Cô gái nhẹ nhàng thi lễ rồi ngồi xuống bên cạnh, như một đóa ngọc lan. Loại khí chất này quả thật rất hiếm thấy trên người tộc rắn. Châu bạn học không phải tay mơ, hắn biết phải chừng mực. Trong lòng mắng giáo hoàng châu già gặm cỏ non nhưng kỳ thực cũng rất hâm mộ. Cỏ non như thế thật không phải non bình thường. Có điều Châu Lượng không thể không ác ý phỏng đoán, tộc rắn luôn luôn lợi hại, giáo hoàng bệ hạ tuổi này còn có thể chịu đựng được không? Sư Ba Dư và Tamers cũng không dám nhìn lâu, sự xuất hiện của Phây nói rõ đây là bữa cơm gia đình. Sư Ba Dư biết hắn đã sơ bộ đạt được sự tán thành của giáo hoàng, trở thành một trong những người được chọn. Bình thường giáo hoàng không nhiều lời nhưng bây giờ lại nói rất nhiều. Hắn giới thiệu cho Phây những chuyện thú vị của Châu Lượng, có thể thấy là muốn làm cho giai nhân vui vẻ. Giữa đàn ông và đàn bà đôi khi không phải có quyền thế đã đủ để chinh phục đối phương, nhất là khi muốn chinh phục cả thân thể và tâm linh.